Mục Thần Ký, chương 1555, Dã Tâm của Hỏa Thiên Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đột nhiên một tần mục nho nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, biến thành một người tí hon đang bốc cháy, chạy như điên trong mộng cảnh. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, muốn đi cứu người tí hon kia này. Chỉ thấy các tần mục nho nhỏ khác cũng đồng loạt bốc cháy, nhanh chóng bén lửa khiến cả tầng mộng cảnh bị đốt cháy thành tro bụi. Những mộng cảnh khác vẫn đang yên lành, không hề bị bén lửa. Rất nhiều tần mục nho nhỏ với sắc mặt nghiêm trọng khác đi tới đi lui, thảo luận về đạo pháp thần thông ảo diệu của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên một tần mục nho nhỏ khác lại phun ra lửa từ tai mắt mũi miệng. Lửa trong cơ thể bùng lên, đốt hắn thành tro bụi ngay trong tích tắc. Những tần mục nho nhỏ còn lại hà hê khi kẻ khác gặp hỏa, đồng loại chỉ vào hắn rồi cười ha ha. Nhưng sau đó đột nhiên cơ thể của bọn chúng cũng đều phun ra lửa, tự thiêu cháy một cách sạch sẽ. Từng tầng mộng cảnh bị đốt thành tro bụi, mỗi một tầng đều có kiểu chết không giống nhau. Có lẽ, Nguyệt Thiên Tôn đã cô quạnh quá lâu trong rừng đào, cho nên khi nhìn thấy những tần mục nho nhỏ trong mộng cảnh cùng nhau chơi đùa, trái lại nàng không hề thấy buồn chán. Mộng cảnh này bị tiêu hủy thì lại có mộng cảnh mới được tạo ra, tuần hoàn qua lại, không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của những ngọn lửa đó. Mấy ngày trôi qua, phù văn hỏa diễm càng ngày càng được sửa sang lại, mà số lượng tần mục nho nhỏ từ vòng trong mộng cảnh càng ngày càng nhiều. Đại đạo tiên thiên cũng có dấu vết để lần theo. Đại đạo tiên thiên của 10 thiên tôn đều được phát triển từ phù văn đại đạo của cổ thần, nhưng trong đạo hạnh của Hỏa Thiên Tôn, thiên hỏa từ tiên thiên chỉ chiếm ở mức trung bình. Muốn suy luận ra bản chất đại đạo hệ hỏa của hắn cực kỳ khó khăn, quan điểm của hắn về hỏa đạo có khi còn cao hơn cả Nam Đế Chu Tước. Mấy ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng tần mục cũng phân tích xong phù văn hỏa diễm ẩn chứa bên trong đạo thương, vẻ mặt hắn cũng xa sầm cả lại. Dược sư định chuẩn bị cho hắn một ít dược điều hòa lại thần thức, tần mục lắc đầu cự tuyệt, nói: "Thần thức của ta vẫn có thể chịu đựng được. Chẳng qua sau khi nghiên cứu phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn, ta nhìn ra được rất nhiều đạo lý từ trong phù văn đại đạo của hắn, nhưng có một số thứ lại không tài nào hiểu được." Dược sư cười, nói: "Bên cạnh ngươi có một thiên tôn, ngươi cần gì phải khổ cực suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi hỏi nàng là được." Tần mục cân nhắc một lát, sau đó nói vấn đề khó khăn khi hắn tham mộ phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn với Nguyệt Thiên Tôn. Phù văn đại đạo của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ thần diệu, dùng tâm hỏa để luyện nguyên khí. Tuy rằng tu vi của hắn mạnh mẽ, nhưng ta vẫn phát giác ra được điểm yếu từ đám đồ đệ của hắn, đó là hắn không thể luyện được hồn phách. Có điều từ phù văn cơ sở hỏa đạo của hắn, ta lại thấy rằng hắn vẫn có thể luyện được hồn phách. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn khẽ giật thon thót, hỏi: "Ý của ngươi là?" Tần mục đưa tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng phất một cái. Từng hàng phù văn hỏa diễm hiện ra, thiêu đốt trên không trung, nói: "Trước hết là thánh hỏa của hắn phát ra từ tâm hỏa luyện nguyên khí, tu luyện tới trình độ nhất định thì có thể diễn hóa thành hồn hỏa. Theo lý mà nói, hồn phách của hắn phải vô cùng mạnh mẽ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, tỉ mỉ quan sát tần mục sắp xếp phù văn hỏa diễm, ngay sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái. Một phù văn bên trong đó tan biến, nói: "Sau khi lấy mất phù văn này, Hỏa Thiên Tôn còn có thể luyện hồn phách sao?" Tần mục tinh tế quan sát một phen, lắc đầu nói: "Không luyện được nữa rồi." "Như vậy thì mới vừa rồi, một phù văn hỏa diễm trong đạo thương của ta bị ta tiêu diệt rồi ư?" Nguyệt Thiên Tôn hỏi. "Đúng," tần mục trầm giọng nói, "đây mới là điểm kỳ lạ nhất. Trong thần thông đạo pháp mà Hỏa Thiên Tôn truyền thụ cho đệ tử của hắn không hề có phù văn hỏa diễm này. Trong hỏa đạo của Hỏa Thiên Tôn, chỉ cần dịch chuyển một phù văn hỏa diễm cơ sở là có thể thay đổi cả công pháp thần thông, từ đó hồn phách cũng xuất hiện sơ hở. Mà nhìn nhận từ biểu hiện của thần thông giả nhân tộc Nam Thiên và thần chỉ, không một ai hay biết trong công pháp của Hỏa Thiên Tôn tồn tại một phù văn hỏa diễm. Tức là, ngoại trừ bản thân Hỏa Thiên Tôn ra, không có một ai có thể nhận ra rằng, chẳng những Hỏa Thiên Tôn không có nhược điểm trên hồn phách, trái lại, hồn phách của hắn cực kỳ cường đại. Hồn phách cường đại, đồng nghĩa với việc nguyên thần của hắn cũng cực kỳ cường đại. Nếu như muốn đối phó với Hỏa Thiên Tôn thông qua hồn phách thì chắc chắn sẽ rất bất lợi. Không biết Hỏa Thiên Tôn có truyền tụ lại công pháp của hắn cho Hạo Thiên Tôn không nhỉ? Tần Mục suy nghĩ đến xuất thần, nếu như Hỏa Thiên Tôn truyền thụ lại công pháp của hắn cho Hạo Thiên Tôn, vậy thì sơ hở này cũng sẽ đi theo Hạo Thiên Tôn, khiến cho Hạo Thiên Tôn không thể tu luyện hồn phách đạt trời trình độ cực kỳ cường đại thông qua công pháp này, thậm chí còn ý thức được Hỏa Thiên Tôn cũng có nhược điểm này. Ta thích, cách chương.